Người chết bất đắc kỳ tử thì nghiệp quả sẽ ra sao? Hỏi: Kính bạch thầy, nếu người sắp chết được có nhiều người tụng kinh niệm Phật thì người đó niệm Phật theo, nên sau khi chết được sanh về cảnh giới lành. Ngược lại, đối với những người họ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp điều này cho con rõ. Đáp: Điều thắc mắc này tuy Phật tử lo hơi xa, nhưng xét kỹ ra cũng thật là chánh đáng. Nhưng Phật tử đừng lo, vì xưa kia ở thời Phật cũng có một người thắc mắc hỏi Phật y như Phật tử hôm nay hỏi chúng tôi vậy. Xưa kia ngài Mahanam là em bà con chú bác với Đức Phật. Khi Đức Phật trở về hoàng cung giáo hóa trong thân tộc thì ông đến xin Phật cho ông quy giữ năm giới và tu thập thiện. Đức Phật tán tán sự phát tâm của ông và cho ông được toại nguyện. Từ ngày đó, ông trở thành một vị ưu bà tắc rất thuần thành. Một hôm, ông nêu ra vấn đề đó hỏi Phật. Ông nghĩ rằng cả đời vâng theo lời Phật dạy tu hành, bỗng một hôm nào đó bất thần xảy ra tai nạn, chết bất đắc kỳ tử. Như vậy thì thần thức sẽ sanh về đâu? Có bị sa đọa không? Vì chết như thế, đâu có ai hộ niệm cho mình mà được siêu thoát. Đức Phật không trả lời thẳng câu hỏi của ông, mà Đức Phật hỏi vặn lại: Này Mahanam, giả như có một cây cây mà nó đã nghiêng sẵn, bỗng một hôm có người đến cưa thì cây đó ngả về đâu? Thưa Thế Tôn, cây nghiêng chiều nào, khi cưa thân cây sẽ ngã theo chiều đó. Phật dạy: Cũng vậy, hàng ngày ông thường tạo nghiệp lành, khi chết thì ông sẽ theo nghiệp lành mà tái sanh vào cõi lành. Ngược lại, nếu người nào hàng ngày tạo nghiệp ác, thì khi chết sẽ tái sanh vào cõi ác, không phải chết bất đắc kỳ tử là đọa địa ngục. Chúng ta chết, nghiệp không mất, mà thần thức theo nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, sanh vào cõi lành hay cõi dữ. Điều quan trọng là hàng ngày chúng ta nên kiểm điểm lại mình tạo nghiệp lành nhiều hay nghiệp ác nhiều. Hiện đời mình nặng nề nghiệp gì thì khi nhắm mắt mình sẽ theo nghiệp đó. Căn cứ theo lời Phật dạy cho ông Mahanam ở trong kinh A Hàm thì chúng ta đừng lo sợ khi chết bất đắc kỳ tử không biết có sanh về cảnh lành hay không. Vấn đề này nếu nghiệm ở đời sống thực tế thì chúng ta cũng thấy rõ. Người có thói quen niệm Phật, bất thần ai đó làm họ giật mình thì họ liền mô Phật. Vậy tiếng mô Phật đó họ đâu cần phải có suy nghĩ. Do tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp hàng ngày của họ huân tập mà tự động họ phát ra như thế thôi. Ngược lại, có người có tập quán nghiệp hay văng tục chửi thề, bất thần có ai chọc giận thì họ sẽ tự động văng tục bằng tiếng chửi thề ra ngay mà không cần phải suy nghĩ. Lại như hai người cùng đi chung một đường, một người thì nghiện cờ bạc, một người thì thích chơi kiểng. Khi đi ngang qua có một khu vườn cây trưng bày đủ thứ hoa kiểng, người thích chơi kiểng liền vội ghé vào xem. Trong khi đó người thích chơi đỏ đen thì không ngó ngàng đếm xỉa gì đến vườn hoa kiểng đó, mà họ đi giết tới nhà chứa bài để chơi. Cũng vậy, chết là một, dù như cùng đi chung một đường, nhưng tùy theo nghiệp thiện ác của mỗi người mà thọ sanh có khác. Và quan trọng là ở nơi tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Khi hai nghiệp này thuần thục sẽ đưa đến cực trọng nghiệp, nghĩa là nghiệp nào nặng sẽ lôi đi trước, nghiệp lành nặng sẽ lôi người đó đi vào đường lành. Ngược lại, nghiệp ác nặng thì cũng sẽ lôi người đó đi vào con đường ác. Tất cả đều đi đúng theo luật nhân quả báo ứng, không ai thưởng phạt mình cả, mà do nghiệp thiện ác của mình dẫn dắt mình đi mà thôi. Vậy Phật tử đừng lo sợ, cứ ráng lo tu tạo phước lành cho nhiều, khi chết cũng sẽ theo con đường lành mà đi. Tuy nó không được thắng duyên bằng khi mình chết có người hộ niệm nhắc nhở, vì lúc đó tín tâm hướng về Phật của mình mạnh hơn nên sẽ được vãng sanh về cõi Phật. Tập tục đốt giấy tiền vàng mã. Hỏi: Kính bạch thầy, tục lệ đốt giấy tiền vàng mã có phải là của Phật giáo mình bày ra không, hay là do ai bày ra? Có một người bạn hỏi con như thế mà con không hiểu, kính xin thầy từ bi giải đáp cho con được rõ. Đáp: Tôi xin trả lời khẳng định một cách dứt khoát rằng tục lệ này không phải do Phật giáo bày ra. Theo chỗ chúng tôi được biết, đây là một tục lệ có từ lâu đời trong dân gian. Truy nguyên về nguồn gốc của tục lệ đốt giấy tiền vàng mã này, chúng tôi thấy xuất phát từ thời cổ đại trong xã hội Trung Hoa. Theo nhà tư tưởng Vương Dư, đời Đường cho rằng từ thời nhà Hán đã có tục chôn tiền và đời sau lấy giấy thay tiền. Theo niềm tin thuần phát của người Trung Hoa ở vào thời cổ đại thì người ta tin rằng người chết không phải là mất hẳn mà biến thành quỷ. Trích Nhân Tử Viết Quỷ, Nguyễn Tôn Nhàn, Kinh Lễ, Thiên Tế Pháp, Nhà xuất bản Văn Học, xuất bản năm 1999, trang 192. Quan niệm nhân tử viết quỷ được hình thành từ thời Ngũ Đại, khoảng hơn 2.000 năm trước Tây Lịch. Từ quan niệm này, người ta tin rằng người chết cũng như người sống, tức sự sanh như sự tử. Những gì mà người ta lúc còn sống tiêu xài như thế nào, thì khi chết cũng cần đến như thế đó. Do tin tưởng như vậy, nên sau khi chết đi, thân nhân của người chết hỏi chôn theo những vật dụng cần thiết, kể cả tiền bạc cho người chết tiêu xài. Đây là họ biểu lộ mối thâm tình sâu đậm, khi sống sao thì lúc chết cũng như thế. Theo các nhà khảo cổ, họ đã khám phá những cuộc khai quật và đã xác quyết điều này. Nhưng về sau người ta thấy rằng việc chôn theo các đồ vật dụng và tiền bạc thiệt thì quả là lãng phí. Cho nên dần dần người ta bày ra cách sử dụng những đồ vật dụng và tiền bạc làm đồ giả, giấy giả để cho người chết tiêu xài. Như vậy, việc đốt giấy tiền vàng mã là tập tục của người Trung Hoa, có nguồn gốc từ thời cổ đại. Dĩ nhiên, tục lệ này có tác động ảnh hưởng rất lớn trong tinh thần biểu lộ tình cảm sâu sắc của người dân Trung Hoa. Từ đó lan rộng ảnh hưởng đến những quốc gia chịu ảnh hưởng nếp sống văn minh văn hóa của họ. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng sâu đậm nhất vì đất nước ta trải qua một thời gian dài bị họ cai trị. Cần nói rõ tập tục này, theo cái nhìn của Phật giáo thì đây là một việc làm lãng phí tốn kém vô ích. Vì Phật giáo quan niệm người chết chậm nhất là sau 49 ngày nhất định sẽ tùy theo nghiệp thác sinh vào những cảnh giới thiện ác khác nhau do hiện đời người đó đã gây tạo. Cảnh giới khác nhau thì vật dụng của mỗi loài tùy nghiệp thức mà họ cũng thọ dụng khác nhau. Do đó không thể đem những vật dụng ở cõi người mà cung cấp cho những chúng sinh ở cõi khác. Như thế thì làm sao họ thụ hưởng cho được? Thí dụ, cùng là loài người sống chung trên một trái đất, chỉ khu biệt khác nhau ranh giới thôi. Ấy thế mà giữa tiền của nước này không thể mang sang nước khác mà có thể xài được. Muốn tiêu xài cần phải đổi ra. Như thế thì tự hỏi tiền bằng giấy đốt ra thành tro bay hết, làm sao mà người chết nhận để tiêu xài cho được? Đây chẳng qua là biểu lộ tấm lòng thương tưởng, hiếu thảo của người còn sống đối với những người đã khuất bóng. Việc làm này xuất phát từ nỗi lòng ước nguyện thành kính của người sống, muốn cho người chết được đầy đủ an vui. Nhưng đối với Phật giáo, hoàn toàn không chấp nhận việc làm này, vì nó không đem lại lợi lạc gì cho người chết, mà chỉ lãng phí tiền của, công sức và gây thêm ô nhiễm môi sinh. Nhiều khi bất cẩn sẽ gây ra tai nạn hỏa hoạn nữa không chừng. Đối với những Phật tử vì chưa thông hiểu giáo lý Phật dạy và chưa có một niềm tin nhân quả thấu đáo sáng suốt nên có đôi khi cũng hay đốt giấy tiền vàng mã cho người chết. Thay vì bỏ tiền ra mua đốt giấy tiền vàng mã thì tại sao chúng ta không làm những việc khác có lợi ích cụ thể thiết thực hơn, như là mãi vật phóng sinh, bố thí giúp cho những kẻ tàn tật nghèo đói, vân vân. Đem những việc làm này hồi hướng phước đức cho hương linh người chết thì người chết sẽ hưởng được lợi lạc biết bao. Đây mới là việc làm chánh lý, âm dương lưỡng lợi, đúng theo quan điểm từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Là Phật tử, chúng ta nên nghe lời Phật tổ dạy mà tránh những việc làm mê tín vô ích, chỉ có gây thêm thiệt hại cho mình mà thôi. vấn đề thờ ông Địa và thần tài. Hỏi: Kính bạch thầy, lâu nay con có một thắc mắc. Quý thầy thường dạy, người Phật tử sau khi quy y, trong nhà chỉ thờ Phật thôi. Thế nhưng con thấy có nhiều Phật tử trong nhà vẫn còn thờ ông Địa và ông thần tài. Con muốn biết nguồn gốc ông Địa và ông thần tài như thế nào mà người Phật tử phải thờ, và thờ như thế có lỗi gì không? Kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con hiểu. Đáp: Qua câu hỏi của Phật tử, Phật tử chỉ nêu ra trong phạm vi Phật tử của mình, nên chúng tôi cũng chỉ xin trả lời và nhắc nhở trong phạm vi giới hạn của Phật tử mình thôi. Ngoài ra thì chúng tôi không dám có ý đề cập đến bất cứ ai. Đó là chúng tôi tôn trọng niềm tin của mỗi người. Có nhiều Phật tử quy y mà không quan tâm ghi nhớ những lời quý thầy giảng dạy trong khi làm lễ quy y. Khi quy y, quý thầy y theo kinh có nêu ra và chỉ dạy rất rõ. Trong tam quy y, quy y đầu tiên là quy y Phật. Quy y Phật thì người Phật tử nguyện suốt đời chỉ quy y Phật thôi, tuyệt đối không được quy y thiên, thần, quỷ, vật. Đó là lời phát nguyện của Phật tử nói trước tam bảo. Thế mà sau khi quy y rồi, có lẽ một là vì lu bu bận rộn lo tính toán với nhiều công việc làm ăn, nên Phật tử đó quên những gì mà mình đã phát nguyện, này lại thỉnh ông Địa và ông thần tài về thờ trong nhà. Hai là vẫn nhớ, nhưng vì không bỏ được cái tập tục thờ cúng các vị thần này, vì muốn thờ các vị thần này phụ lực với Phật, phò hộ thêm cho mình và gia đình luôn được bình an, mùa mày bán đắt, tiền vô như nước. Nếu quả thật thờ thần tài mà ủng độ cho mình được giàu có, tiền vô trong túi ào ào, thì mấy nhà sản xuất ông thần tài chắc là họ phải giàu to, trên đời không ai sánh kịp. Thử hỏi mấy ông đó có thật giàu to không? Và thật sự ông thần tài có phò hộ cho mấy ông không? Hay là mấy ông đó cũng phải làm ăn chối chết mới kiếm ra tiền? Nói thế để Phật tử thấy rằng, tuy Phật tử đó đã quy tam bảo, nhưng lòng tin tam bảo và tin nhân quả không được vững chắc. Đây cũng là bệnh chung của đa số Phật tử chúng ta, chưa có đủ niềm tin nơi tam bảo và lý nhân quả, nên mới có tình trạng thờ ông này ông kia. Trở lại vấn đề, Phật tử hỏi về nguồn gốc của hai ông này. Theo chỗ tìm hiểu của tôi thì cho đến hôm nay người ta cũng chưa khẳng quyết rõ ràng về nguyên lai của hai vị thần này. Đại khái có nhiều thuyết quan điểm khác nhau. Ở đây tôi chỉ xin nêu ra một số nét chung về xuất xứ của tập tục thờ tự này. Thật ra, tập tục thờ thần đối với người Việt Nam cũng đã có từ lâu đời. Có thể nói, từ khi có người Việt đã có đạo thờ thần. Cũng như các dân tộc khác, người Việt Nam quan niệm và tin tưởng mỗi một hiện tượng là có một vị thần ngự trị cai quản, như thần thổ địa hay còn gọi là thổ công, là vị thần cai quản đất đai trong khu vực vườn tược nhà cửa. Trong dân gian có câu: đất có thổ công, sông có hạ bá. Ngoài thổ công, các vị thần khác cũng được người ta thờ tại nhà, như là thần tài, tiên sư, tiên chủ, đức thánh quan, vân vân. Thổ công là một vị thần được dân gian thờ cúng rất quan trọng, vì vị thần này trông coi gia đình, dự định họa phúc. Trong gia đình muốn được bình an và ruộng vườn muốn được sung túc, tất cả đều do thần thổ công trông coi và phù hộ. Về hình tượng tôn thờ, có khi là một ông già to béo, nhông đìa, bụng phệ, vẻ mặt hiền lành, miệng cười thoải mái. Có lúc tượng thổ địa được thể hiện dưới hình thức râu tóc bạc phơ, mặc áo dài, đội mũ mỏ quả, râu trắng như cước. Sở dĩ có những hình tượng sai khác như thế là do ảnh hưởng văn hóa của từng khu vực. Đạo giáo rất coi trọng và siêng năng thờ cúng vị thần này. Còn thần tài, theo tập tục dân gian cho rằng vị thần này đem lại tài lộc cho mọi người. Thông thường, những nhà kinh doanh thương mại, người ta rất quý trọng thờ vị thần này. Đây là một tập quán tín vọng, xưa bày nay theo, cứ thế mà thờ, còn việc linh ứng có hay không tùy nơi người tin. Về bàn thờ của hai vị thần này, người ta chỉ thờ một góc khuất nào đó trong nhà hay trong xóm, không cần phải bài trí ở chỗ cao giáo. Thường ở Việt Nam có một số nơi người ta thờ chung hai vị thần này, chớ không thờ tách riêng. Vì theo họ, tài và lợi phải đi đôi với nhau. Thổ công thuộc về lợi, thân tài thuộc về tài. Khi thở chung, chúng ta thấy có đôi câu dán trước bàn thờ hai ông như thế này: thổ năng sinh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim. Nghĩa là đất thường sinh ngọc tốt, vàng ròng cũng từ đất mà ra. Giải rác trong các kinh điển Phật giáo, đôi khi cũng có đề cập đến các vị thần, như kinh Địa Tạng cũng có nêu ra rất nhiều vị thần. Tuy nhiên, theo Phật giáo, quỷ thần cũng là một trong nhiều loài chúng sanh, cho nên Phật dạy người Phật tử không được quy với các vị quỷ thần. Người Phật tử sau khi quy Tam Bảo, trong nhà chỉ nên thiết lập một bàn thờ Phật, và nếu có thờ thêm thì cũng chỉ là thờ tổ tiên, ông bà hay cha mẹ mà thôi. Ngoài ra, không nên thờ bất cứ vị thần nào khác, vì thờ như thế là trái với lời Phật tổ dạy. Đã chống trái lại, tất nhiên là mình đã có lỗi rồi. Nếu là Phật tử thì chúng ta nên lưu tâm về vấn đề này. Có thế thì chúng ta mới xứng danh mình là người Phật tử chân chánh tu học Phật vậy. Vấn đề tuổi tác và duyên số trong hôn nhân. Hỏi: kính bạch thầy, con thấy có nhiều gia đình Phật tử vợ chồng cũng có học thức cao, kinh tế gia đình của họ cũng khá đầy đủ, nhưng không hiểu sao gia đình của họ không có hạnh phúc, vợ chồng cứ gây gổ lục đục nhau hoài. Như vậy có phải là do tuổi tác của họ không hợp, hay là do duyên số định nghiệp của họ nên họ phải chịu quả báo như vậy? Kính xin thầy giải thích cho con được rõ trường hợp này như thế nào. Đáp: đây là trường hợp hầu như đại đa số gia đình, không ít thì nhiều, đều vướng phải. Vấn đề hạnh phúc hôn nhân không thể hoàn toàn đặt định trên vấn đề kiến thức, lại càng không phải là do tuổi tác hay kinh tế vật chất tạo nên. Nếu đặt định tin tưởng như thế, chưa đủ yếu tố để xây dựng hạnh phúc gia đình. Học thức cao, kinh tế đầy đủ cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố khác, mặc dù hai yếu tố này rất cần thiết trong đời sống lứa đôi. Ngoài hai yếu tố này ra, nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác nữa. Theo Phật giáo là cần phải hội đủ nhân duyên. Nói đến nhân duyên, tất nhiên phải có chánh nhân và trợ nhân hay trợ duyên. Thí dụ, hiểu và thương là chánh nhân. Ngoài ra, những yếu tố khác có thể nói đều là trợ duyên. Ở đây thiết nghĩ, chúng tôi cũng cần nói rõ minh định lập trường của Phật giáo trước sau như một. Phật giáo ngoài việc chủ xướng đều cao lý nhân quả, Phật giáo không bao giờ chủ trương người Phật tử tin vào những điều gì khác, có tánh cách tà tín, nhất là vấn đề bói toán, xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu để phán xét, định đoạt vận mệnh, nơi quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật giáo chủ trương và luôn khuyến khích người Phật tử tin sâu lý nhân quả nghiệp báo, với mục đích là để chúng ta tìm ra nguyên nhân hình thành ác nghiệp, để từ đó tìm mọi phương cách khắc phục, hoán cải những nhân xấu để trở thành nhân tốt, đồng thời cũng chuyển hóa những ác nghiệp trở thành thiện nghiệp. Có thế thì mới cải thiện được đời sống của chúng ta, ngày càng thăng hoa tốt đẹp hơn. Do đó, theo Phật giáo, những chuyện xảy ra cơm không lành, canh không ngọt, mất hòa khí trong gia đình không phải là do tuổi tác không hợp, mà là do tập khí chủng nghiệp của mỗi người huân tập ở những môi trường sống khác nhau, mà người ta thường nói là tánh tình không hợp. Khi nói tánh tình không hợp, ta phải tìm xem nguyên nhân, lý do tại sao. Nếu bảo rằng do tuổi tác, thì lẽ ra từ đầu chí cuối phải là xung khắc luôn luôn, chớ tại sao khi hợp khi khắc. Khi vui thì hợp, khi buồn thì khắc, khi vừa ý thì hợp, khi trái ý thì khắc. Như vậy sự xung khắc bất hòa này do đâu? Tại sao mỗi người không chịu tìm hiểu lại chính mình mà đổ thừa cho tuổi tác? Từ nhỏ đến lớn, trước khi thành vợ thành chồng, mỗi người có một đời sống hoàn cảnh khác nhau, không ai hoàn toàn giống ai, chỉ hợp nhau ở một khía cạnh nào đó như trình độ học vấn, sở thích, cá tính. Đây mới chỉ là hợp nhau trong bước đầu, hợp nhau trong cái thỏ ban đầu lưu luyến ấy. Bước đầu bao giờ cũng rất là đẹp, vì hai bên đều giữ kín những tật tánh xấu của mình, không ai dám để lộ ra cái chân tướng của mình cho đối phương biết rõ. Nhưng khi thành vợ thành chồng, chung sống với nhau một thời gian, bấy giờ nó mới hiện ra rất nhiều thứ không hợp. Những thứ không hợp này nó ẩn khuất tiềm tàng sâu kín mà cả hai khó tìm thấy nhau. Nhờ biết rõ nhau ngay từ lúc đầu thì nguyện ước hôn nhân khó thành, cho nên cả hai đều phải che giấu. Nhưng khi sống chung thì biệt nghiệp cá tánh của mỗi người đều hiện rõ. Từ đó cả hai mới nhận thấy có nhiều điểm bất đồng và mọi việc không còn như ý muốn ban đầu. Và cũng từ đó chiến tranh lạnh bắt đầu có cơ bộc phát. Vậy nguyên nhân bất hòa gây ra chiến tranh này do đâu? Vì cả hai không chịu tìm hiểu. Bởi tìm hiểu thì mỗi người sẽ để lộ chân tướng xấu của mình ra, rồi vì bản ngã, vì tự ái, nên bây giờ chỉ còn có cách đổ thừa cho tuổi tác, cho ông Tơ bà Nguyệt xe duyên không đúng, hay là do duyên nghiệp chớ trêu, vân vân. Nghĩa là phải tìm đủ mọi cách để chạy tội, đổ thừa trách nhiệm cho kỳ được, chứ không ai chịu tìm hiểu lại lỗi lầm của chính mình. Phật giáo với cái nhìn của tuệ giác không thể chấp nhận cho việc tránh né đổ thừa này. Thử hỏi trên đời có ai làm vừa ý mình hết không? Chính mình có đôi khi còn không vừa ý chính mình thì có ai mà làm vừa ý mình? Như vậy rõ ràng không phải là do tuổi tác xung khắc, mà là do nhiều yếu tố khác. Yếu tố nào gây ra sự bất hòa? Đó là điều mà người Phật tử cần phải truy nguyên tận gốc của sự bất hòa đó. Trên đời này không có gì là không có nguyên nhân. Thường chúng ta hay mắc phải chứng bệnh chủ quan, mà bệnh chủ quan là con đẻ của bệnh chấp ngã. Vì chấp ngã nên cái gì mình cũng đúng hết, mọi lỗi lầm đều do người kia gây ra, mà chúng ta không chịu tìm hiểu nguyên căn vấn đề của chính mình. Đạo Phật dạy rằng sự sống hình thành bởi nghiệp, và chính nghiệp trở lại chi phối đời sống của ta. Như người có tánh nóng nảy, đụng tới là lửa sân hận nổi lên đốt cháy người khác. Tánh nóng nảy đó là một tập khí do hân tập mà có, tự tánh của nó là không. Vì vậy cho nên khi gặp nghịch duyên bất như ý là nổi sân lên, đến khi vừa ý thì lại êm dịu. Như vậy tánh nóng nảy kia đâu phải là có thật. Tuy nó không thật, nhưng chính nó lại là nguyên nhân chi phối đời sống chúng ta. Hạnh phúc bị đổ vỡ phần lớn cũng do một trong hai người thiếu sự bình tĩnh. Từ mất bình tĩnh thiếu sáng suốt, cho nên lửa sân nổi lên đốt cháy hoàn thành. Thế là từ việc bé xé thành to. Do đó Phật dạy người Phật tử cần phải thường xuyên tu tập để chuyển hóa thân tâm. Muốn chuyển hóa thân tâm từ những hạt giống xấu trở thành những hạt giống tốt thì cần phải có trí tuệ. Trí tuệ hay là chánh niệm rất thiết yếu trong đời sống. Khi có trí tuệ hay chánh niệm kịp thời can thiệp thì chắc chắn những hậu quả không tốt khó có thể xảy ra. Khi sự việc xảy ra, ta phải tìm rõ nguyên nhân, chứ không nên đổ thừa bừa bãi. Tại sao phải nổi nóng gây ra mối bất hòa khí trong gia đình? Do nguyên nhân nào? Do tuổi tác hay do tánh nóng? Hay do những thứ gì khác mà mình không chịu tìm ra? Tại sao mình lại đổ thừa cho người khác? Lý do nào mình hay trút tội lỗi lên đầu người ta? Khi hai người bất hòa, hãy bình tĩnh ngồi xuống để tư duy tìm rõ nguyên nhân trong tinh thần hòa giải, hòa hợp để tìm cách thiết lập cảm thông, chứ không nên tranh nhau ăn thua đủ. Có tìm ra nguyên nhân thì mới có hiểu và cảm thông nhau, và từ đó mới có thể hóa giải mọi khúc mắc bất hòa để rồi yêu thương, kính quý lẫn nhau. Nếu thiếu hai yếu tố hiểu và thương này thì khó có thể cởi mở, hỷ xả sống chung hòa hợp với nhau được. Đời sống là một chuỗi dài trả nghiệp và gây nghiệp. Nghiệp đã gây tạo ra từ quá khứ và trong hiện tại, tất nhiên không thể không trả. Nhưng nghiệp ta có thể chuyển được một khi đã tìm rõ nguyên nhân tác nghiệp. Tính chất cơ bản của nghiệp là bất định tính. Nghiệp luôn luôn chuyển biến theo chiều hướng thiện hoặc ác, tùy theo hành động của thân khẩu ý mà mỗi cá nhân gây ra. Dù rằng sự đổ vỡ hôn nhân tuy có sự can dự vào của nghiệp nhân quá khứ, nhưng đó chưa phải là hoàn cảnh chi phối quyết định tất cả, mà phần lớn là do nghiệp nhân hiện tại gây nên. Cho nên muốn tìm hiểu về nghiệp phải căn cứ trên chiều thời gian, mà thời gian hiện tại mới là điều quan trọng để chúng ta chỉnh hướng cho hiện tại và tương lai. Tóm lại, vấn đề hạnh phúc gia đình cần nên cư xử tế nhị trong nhiều vấn đề. Mỗi người cần phải có cái nhìn sắc bén bằng tuệ giác trong việc cư xử với nhau. Vì sống chung với nhau không sao tránh khỏi những cá tánh bất đồng. Sự bất đồng đó muốn dung hợp được Chỉ có một nhịp cầu duy nhất nối liền hai đầu lại với nhau, đó là hiểu và thương. Có hiểu và thương thì mới có tương kính và nhường nhịn nhau. Thiếu nhịp cầu này, thật khó có sự cảm thông. Không cảm thông nhau, rất khó hòa hợp. Vì có tìm hiểu tánh tình, sở thích và những cá tánh gì biệt khác thì mới cảm thông và thương yêu nhau hơn. Từ đó mới có thể chuyển hóa mọi mâu thuẫn, xung khắc bất đồng cùng chảy về một dòng suối yêu thương và hạnh phúc. Có thế thì người Phật tử mới có kỳ vọng xây dựng vững chắc được mái ấm hạnh phúc gia đình. Có hạnh phúc mới có an hưởng những niềm vui của những ngày tháng sống tạm bợ trên cuộc đời đầy khổ đau hệ lụy này. Lễ hằng thuận tại chùa. Hỏi: Kính bạch thầy, con thấy thỉnh thoảng có những cặp hôn nhân làm lễ kết hôn ở chùa. Con không hiểu ý nghĩa tại sao trong chùa lại có làm lễ kết hôn như thế. Kính xin thầy giải đáp cho con hiểu. Đáp: Hôn nhân đối với tổ tiên ta ngày xưa được xem là rất quan trọng. Việc định vợ gả chồng là chuyện trăm năm, nên phải có sự chọn lựa kỹ càng. Có nhiều gia đình giàu có sang trọng, họ thường chọn môn đăng hộ đối, cho nên một lễ cưới ngày xưa rất là rườm rà, đủ thứ lễ nghĩa. Ngày nay người ta đơn giản đi rất nhiều, đại khái chỉ còn giữ tập tục hai lễ chánh thức, đó là lễ hỏi và lễ cưới. Ở Việt Nam, việc làm lễ cưới tại chùa rất hiếm thấy, nhưng từ khi người Việt mình ra hải ngoại đến giờ thì việc làm lễ cưới tại chùa dường như không còn xa lạ đối với người Việt mình nữa. Sở dĩ người Phật tử tổ chức lễ cưới trong chùa, theo chỗ chúng tôi được biết thì cũng có nhiều lý do. Trước hết cần nói rõ, Phật giáo không có một nghi thức cố định cho lễ cưới này. Lễ này theo Phật giáo gọi là lễ hằng thuận, tùy thời gian và hoàn cảnh ở mỗi nơi mà chư tăng ni linh động hành lễ cho nó thích hợp. Đối với người Việt tị nạn ly hương, thật đây là một hoàn cảnh mà tận thâm tâm của mỗi người không ai muốn xa quê hương xứ sở của mình, nhưng vì hoàn cảnh mà phải bỏ nước ra đi. Khi đến xứ lạ quê người, bao nhiêu tình cảm yêu thương gắn bó đối với quê hương xóm giềng, chùa chiền đã mất mát đi quá nhiều. Do đó người Phật tử muốn tìm lại cái không khí mái ấm gia đình của quê hương thân thiết ngày nào, trong tình tự hài hòa của một dân tộc, thì không đâu hơn bằng mái ấm đầy tình người của một ngôi chùa. Vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Do đó mà sự tổ chức một lễ cưới tại chùa cũng mang lại nhiều ý nghĩa cho đời sống tâm linh của chú rể và cô dâu sau này. Buổi lễ diễn ra trước sự chứng kiến của hai họ và trước tam bảo chứng minh, nhất là lại được nghe những điều giảng dạy về đạo đức làm người trong đời sống hôn nhân theo tinh thần Phật dạy trong kinh Thiện Sanh của chư tăng ni. Từ đó sẽ gây một ấn tượng sâu đậm thêm trong việc đối xử của đôi nam nữ sau này, nhất là ý nghĩa rất sâu xa của chiếc nhẫn. Khi chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau, điều đó nói lên biểu trưng cho việc cư xử trong tinh thần nhường nhịn, yêu thương, tương kính lẫn nhau của hai người. Cuộc sống lứa đôi nếu thiếu đi yếu tính này thì khó có thể xây dựng được hạnh phúc lâu bền. Do đó, khi hai bên trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng minh của tam bảo và hai họ, thì đây quả là một điều mang ý nghĩa thật hết sức quan trọng. Vì thế mới gọi đây là lễ hằng thuận. Hằng là luôn luôn, thuận là hòa thuận. Muốn luôn luôn hòa thuận với nhau thì cả hai đều phải biết tương kính nhường nhịn nhau. Đó cũng là ý nghĩa của chiếc nhẫn mà tổ tiên ta đã bày cho mọi người noi theo. Ngoài ra còn có việc ký hôn thú cho hôn nhân, nhưng điều này theo tôi không quan trọng lắm. Điều quan trọng là làm sao cho đôi nam nữ hiểu được ý nghĩa của đời sống lứa đôi trong tinh thần yêu thương hòa kính theo những lời Phật dạy. Đó mới là trọng tâm ý nghĩa của buổi lễ, và từ đó mới thật sự có tác động mạnh trong đời sống tâm linh của đôi nam nữ sau này. Tóm lại, việc tổ chức một nghi thức đơn giản cho lễ cưới của người Phật tử trong chùa, mặc dù đây không phải là một truyền thống của Phật giáo, nhưng nó cũng nói lên một ý nghĩa đặc thù trong chiều hướng xây dựng hạnh phúc gia đình trong tinh thần yêu thương qua nếp sống cư xử hòa kính của người Phật tử. Những lời phát nguyện trước tam bảo của hai người nó có một tác động rất mạnh mẽ cho đời sống tâm linh về sau. Vì thế mà việc tổ chức lễ cưới trong chùa nó cũng mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp và rất là hữu ích vậy. Hiến cư phận có lợi và hại thế nào? Hỏi: Kính bạch thầy, hiến cư phận là một việc làm rất cao quý, nhưng là phàm phu như chúng con thì việc làm này có lợi hại thế nào? Vì theo lời thầy tổ dạy là sau khi chết thần thức chưa rời khỏi thân xác. Vì theo lời thầy tổ dạy là sau khi chết thần thức chưa rời khỏi xác thân thì dễ sanh tâm sân hận. Nếu nhân thể bị xúc chạm, kính xin thầy cho con biết việc làm này như thế nào mới được vẹn toàn. Đáp: Việc hiến cơ phận trong thân thể sau khi chết là do sự phát nguyện của đương sự. Nghĩa cử cao đẹp này không phải ai cũng có thể làm được. Đây là hạnh bố thí rộng lớn của Bồ Tát. Vì bố thí có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là cho những vật dụng ngoài thân mình như tiền bạc, của cải, v.v. Ngược lại, nội tài là bố thí những bộ phận trong cơ thể như hiến máu hay bất cứ một bộ phận nào khác còn lành mạnh. Nói về lợi thì sau khi chết, dù thiêu hay chôn, thân thể người ta cũng phải tàn giá. Thay vì tàn giá một cách vô ích, người ta lại tình nguyện cho những bộ phận nào đó còn tốt trong thân thể của họ để cho các nhà y khoa nghiên cứu, thí nghiệm rồi đem ra chữa trị giúp người. Đó là một điều rất hữu ích cho nhân loại. Phải nói đây là một hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát mà người thường không thể làm được. Vì Bồ Tát khi còn sống, các ngài lại dùng cái thân thể còn mạnh khỏe để làm lợi ích cho tha nhân. Đến khi chết, các ngài cũng nghĩ đến mọi người mà hiến bộ phận trong thân thể để cứu mạng sống cho những ai không may bị mang bệnh hiểm nghèo. Một việc làm do phát tâm nguyện vị tha cao cả như thế thì thử hỏi làm gì còn lòng sân hận mà có hại. Nếu có hại, với điều kiện là người đó không có sự phát nguyện mà người ta tự nhiên mổ xẻ cắt xén lấy bộ phận nào đó trong người của họ, thì điều đó mới thật sự là xúc phạm, gây ra tai hại cho người mới chết. Và như thế thì chắc chắn là thần thức của người mới chết đó sẽ sân hận, mang lại hậu quả không tốt. Điều đó thì rất là tai hại. Bằng ngược lại thì không có gì là tai hại cả. Chẳng những không có hại mà nó còn mang lại một lợi ích thiết thực rất lớn cho người sống, vì đã cứu được mạng người. Đối với hàng người tầm thường, vì ngu si chấp ngã quá nặng nên khi còn sống thì họ một bề chỉ nghĩ đến những điều gì có lợi lộc cho riêng mình, cung phụng cho thân thể đủ mọi thứ nhu cầu sung túc. Đến sau khi chết cũng vẫn còn luyến tiếc thân thể, không muốn cho thân thể bị hư hoại. Đó là hàng người quá ích kỷ, chỉ có biết mình mà không nghĩ đến ai. Họ coi thân thể của họ nặng hơn núi tù gì. Như thế thì khi còn sống cũng không làm gì có lợi ích cho ai, dù là một việc làm rất nhỏ nhặt cũng không có. Hàng người như thế, quả họ sống không có ích lợi gì cho nhân quần xã hội cả. Trong xã hội, ta thấy có lắm người giàu có, tiền kho bạc đụng, nhưng vì không có tử tâm nên họ không bao giờ biết thương xót cứu giúp ai cả. Khi còn sống thì họ lo xây dựng cơ đồ sự nghiệp của họ cho thật vững chắc. Ai chết mặc ai, đến khi gần chết, họ chăn chối lại cho con cháu, phải xây lăng mộ cho họ thật kiên cố sang trọng, dù biết trước rằng đó chỉ là chôn cất một cái thây thối. Đó là hạng người mà Phật gọi là tham si chấp ngã quá nặng. Ngược lại, đối với những người mà họ coi thường bản ngã, sống thì làm lợi ích cho mọi người, đến khi chết họ cũng vẫn nghĩ đến làm lợi ích cho mọi người. Quả đây không phải là người tầm thường dễ tìm thấy trong xã hội loài người. Tuy nhiên, người có tâm nguyện hiến cơ phận thiết nghĩ cũng nên giải thích rõ với những người thân thuộc trong gia đình về bản nguyện của mình, để không gặp sự cản trở có thể xảy ra sau khi lâm chung. Mặt khác, tạng quyến cũng nên nói rõ cho quý tăng ni biết về bản nguyện hiến cơ phận của bệnh nhân trong giờ phút hộ niệm mà bệnh nhân đang trong tình trạng hấp hối hay lúc tầm niệm. Mục đích là để thức nhắc cho bệnh nhân nhớ lại bản nguyện vị tha cao đẹp của mình lúc còn sống, và hết lòng hộ trì cho nhân viên bệnh viện thực hành nhiệm vụ cắt lấy cơ phận. Tóm lại, khi đã nói đến cơ phận là đã có sự phát nguyện rồi. Đã phát nguyện như thế thì làm gì có sự giận hờn, vì người khác chỉ làm theo những gì mà đã phát nguyện. Như thế thì đây là điều hoàn toàn có lợi, chứ không có hại gì cả. Vấn đề ăn ngũ vị tân. Hỏi: Kính bạch thầy, con không hiểu lý do tại sao người Phật tử khi ăn chay không được ăn ngũ vị tân. Ăn ngũ vị tân có hại như thế nào mà không được ăn? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ. Đáp: Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, hay còn gọi là Phật giáo phát triển, thì người Phật tử khi ăn chay nên kiêng cử ngũ vị tân. Ngũ vị tân là 5 món gia vị có mùi cay nồng, gồm hành, hẹ, tỏi, kiệu và hương cừ. Tên khoa học là Allium Pitulosum, là loại gia vị có hình dáng và mùi vị tương tự củ nén, không có ở Trung Quốc và Việt Nam. Trích từ điển Phật học Hán Việt, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 806. Lý do tại sao người Phật tử không nên ăn những thứ này, bởi vì đặc tính của những thứ này, nó chứa nhiều tố chất kích thích và mùi vị cay nồng. Nên ăn nhiều thì thân thể có mùi hôi, nóng nảy và bị kích dục. Do đó mà trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 Phật dạy: Các chúng sinh cầu thiền định Samadhi không nên ăn 5 món cay nồng của thế gian, vì 5 món cay nồng đó nếu ăn chín thì phát dâm, ăn sống thì sinh nóng giận. Người nào ăn 5 món cay nồng ấy thì dẫu có tài giảng thuyết 12 bộ kinh, chư thiên 10 phương đều chia bài hồi thối và xa lánh. Ma quỷ nhìn người ăn mấy món đó liền kéo đến liếm môi, liếm mép họ. Vì thế nên thường ở chung với ma quỷ. Phước đức của người ăn ngũ tân mỗi ngày một tiêu dần, Bồ Tát và thiện thần trong 10 phương không đến ủng hộ người ấy. Vì thế Kinh Phạm Võng quyển hạ Phật dạy: Là Phật tử thì không được ăn ngũ vị tân. Nếu ai cố ý ăn thì phạm khinh cấu tội. Tuy nhiên, theo khoa y học cho biết, ngũ vị tân có chứa nhiều loại chất làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, được dùng để phòng và trị bệnh. Những nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO về tỏi và hành có khả năng chữa các thứ bệnh cảm cúm, tim mạch và ung thư, vân vân. Do vậy, nên vì mục đích ngăn ngừa hay chữa trị bệnh, thì ở một chừng mực nào đó, người Phật tử ăn chay cũng có thể dùng được. Theo Đại Đường Tây Vực Ký của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, thì các nhà sư ở Tây Vực, nếu người nào bị bệnh nặng, theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc, phải dùng ngũ vị tân, thì tạm được dùng, nhưng phải ở riêng một chỗ, biệt lập. Sau khi hết bệnh, phải tắm gội sạch sẽ, thay đổi y phục, mới cho vào ở chung với tăng chúng. Điều này, người tu theo mật giáo, chuyên trì chú, tuyệt đối không được ăn. Vì ăn những loại này, sự trì chú sẽ không được linh nghiệm. Nhưng đối với những người tu theo hiền giáo thì có khác. Vì hiền giáo không chú trọng vào sự trì chú, nên Phật không có cấm một cách tuyệt đối. Theo lời giải đáp của Hòa Thượng Thanh Từ về vấn đề này, qua câu hỏi của một Phật tử được ghi lại trong bộ băng nhựa giảng về 33 vị tổ của Thiền Tông Ấn Độ và Trung Hoa, thì Hòa Thượng cho rằng người Phật tử tu theo hiền giáo thì vẫn có thể dùng được những thứ này. Nhưng như trên đã nói, chỉ được dùng trong một chừng mực nào đó để ngăn ngừa trị bệnh mà thôi, chứ không nên dùng thái quá, phản tác dụng mà có hại cho sức khỏe. Tuy đó là một vị thuốc, nhưng nếu sử dụng quá mức thì cũng có thể gây ra tai hại. Nói tóm lại, việc kiêng cử ngũ vị tân đối với những người Phật tử xuất gia hoặc tại gia tu theo mật tông thì tuyệt đối họ không bao giờ dùng. Ngược lại, những Phật tử tu theo hiền giáo thì không có kiêng cử tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu Phật tử nào ăn chay mà gìn giữ kiêng cử không ăn, thì đó cũng là một điều rất tốt vậy. Trích lý Tây Quy, tức quẩy hải về Tây. Hỏi: Kính bạch thầy, khi vào các chùa thuộc Phật giáo Bắc Tông ở Hậu Tổ, con thấy đa phần các chùa đều thờ hình tổ Bồ Đề Đạt Ma, trên vai có quẩy một chiếc dép. Con không hiểu về sự tích và ý nghĩa này như thế nào. Kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ. Kính đổi ơn thầy. Đáp: Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vì sơ tổ Trung Hoa. Sử ghi lại, ngài từ Ấn Độ đến Trung Hoa truyền pháp đi bằng đường biển tới Quảng Châu ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý, nhằm đời nhà Lương, niên hiệu phổ thông năm đầu, tức năm 520 Tây Lịch. Sau khi hội kiến cùng vua Lương Võ Đế, ngài thấy căn cơ của nhà vua không lãnh hội được yếu chỉ của Thiền Tông, nên ngài rời khỏi Kim Lăng, tức kinh đô nước Lương, đến Lạc Dương, trụ tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, chọn ngày ngồi xoay mặt vào vách im lặng. Nơi đây, ngài đã đổ một vị đệ tử đầu tiên, tên là Thần Quang, pháp danh là Huệ Khả. Huệ Khả được ngài truyền tâm ấn và kế vị làm tổ thứ hai. Thời kỳ cuối đời, ngài hiện có nhiều truyền thuyết quan niệm khác nhau. Theo Thiền Luận, quyển thượng của Thiền sư Suzuki do Trúc Thiền dịch, thì những ngày cuối cùng của Đạt Ma ở Trung Hoa bao gồm trong bí mật. Ta không biết rằng bằng cách nào, lúc nào và tại đâu sư lìa cõi thế tục này. Có người nói sư bị đối phương đầu độc, người nói sư băng qua sa mạc về Ấn. Tuy vậy, căn cứ sử 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Hòa do Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn, thì ngài an nhiên thị tịch tại Trung Hoa nhằm ngày 9 tháng 10 năm Bính Thìn, niên hiệu Đại Thông năm thứ hai nhà Lương, tức năm 529 Tây Lịch. Nhục thân của ngài an táng tại chùa Định Lâm, núi Hùng Nhĩ. Nhưng khi Tống Vân đi sứ Ấn Độ về, lại gặp ngài tại núi Thông Lánh, quẩy một chiếc dép và đi nhanh như bay. Tống Vân sau khi về triều tấu trình mọi sự lên vua, nhà vua liền cho khai quật mộ ngài, thì quả nhiên không thấy thi thể của ngài, và chỉ còn thấy có một chiếc dép. Mục kích điều kỳ diệu này, nhà vua liền ra lệnh đem chiếc dép về thờ tại chùa Thiếu Lâm. Từ đó về sau, các chùa Phật giáo Bắc Tông ở hậu tổ đều có thờ tôn tượng qua hình ảnh trên vai quẩy chiếc dép này, gọi là quẩy hải về Tây. Đó là chúng tôi lược kể về chuyện tích của ngài. Nhưng tại sao ngài không quẩy một đôi dép mà ngài chỉ quẩy có một chiếc? Vậy quẩy một chiếc có ý nghĩa gì? Và tại sao không xách mà phải quẩy trên vai? Đó là điều mà đại đa số chúng ta đều thắc mắc. Vấn đề này, thú thật thì chúng tôi cũng chưa thấy sách sử nào ghi chép giải thích. Nhưng theo chỗ học hỏi tìm hiểu của chúng tôi, thì điều này chỉ là mang một ý nghĩa có tính cách biểu trưng mà thôi. Theo nhà thiền, muốn giải thoát thì hành giả phải vượt qua ngoài đối đãi vọng chấp hai đầu. Hiện tại chúng ta đang sống bị dính kẹt vào lối chấp đối đãi hai đầu, có, không, phải, trái, vân vân. Chính vì sự dính mắc này mà chúng ta phải chịu triền miên đau khổ. Vì còn thấy có hai bên là còn có vọng chấp phiền não tạo nghiệp. Đã có tạo nghiệp là có sanh tử luân hồi nổi trôi để thọ quả báo. Muốn chấm dứt vòng sanh tử khổ đau thì hành giả cần phải buông xả vọng chấp hai đầu này. Do đó, một chiếc dép là để biểu trưng cho yêu lý vượt ngoài đối đãi và phải đạt cho kỳ được diệu lý nhất thừa viên đốn. Còn quẩy trên vai là nói lên ý nghĩa gánh vác đảm đang. Trọng trách của người tăng sĩ, nhất là người tu thiền, thì phải có trách nhiệm hoằng truyền chánh pháp, tục diệm huệ đăng hay dĩ tâm truyền tâm, để cho chánh pháp được lưu truyền mãi trên nhân gian và làm lợi ích chúng sanh. Đó là một trọng trách lớn lao của người tăng sĩ. Tác như lai sứ và hành như lai sự vậy. Trà ăn mặn còn khát nước. Hỏi: Kính bạch thầy, con thường nghe người ta nói câu đời trà ăn mặn, đời còn khát nước. Con chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này như thế nào, và nói như thế có trái với luật nhân quả hay không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ. Đáp: Câu nói này mới nghe qua thì dường như có chống trái với luật nhân quả. Vì theo luật nhân quả, ai làm lấy chịu, không thể người này ăn mà người khác lại no, hay người này uống mà người kia hết khát. Nghiệp quả của mình gây thì mình phải chịu nhận lấy, không ai có thể thế cho ai. Thế thì tại sao ở đây nói đời tràn mặn, đời còn khát nước? Câu nói này theo chỗ hiểu của chúng tôi thì nó nói lên cái tác động ảnh hưởng qua lại trong đời sống gia đình. Đã sống chung trong một gia đình, tất nhiên ngoài biệt nghiệp ra, nó còn có sự cộng nghiệp trong đó. Nếu không có sự cầu nghiệp thì chắc chắn không có sự quan hệ gắn bó tương quan qua tình nghĩa cha con hay vợ chồng. Dù đây là duyên nợ oan gia chẳng chịt của mỗi người với nhau trong quá khứ. Đã nói là cầu nghiệp thì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng với nhau. Theo biệt nghiệp thì ai làm nấy chịu. Như cha phạm pháp thì cha phải chịu tù tội trước luật pháp, không ai có thể thay thế. Tuy nhiên, nếu xét trên bình diện cộng nghiệp thì việc làm của người cha sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình rất lớn. Ảnh hưởng tác động qua nhiều phương diện, như sa sút về phương diện làm ăn, khó khăn trong vấn đề kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến sự học hành của con cái về mặt lý lịch, vật chất cũng như tinh thần. Điều liên hệ ảnh hưởng về việc học hành thi cử này chúng ta thấy rất rõ. Sau năm 1975, đa số các con em học sinh trong những gia đình có cha làm sĩ quan cấp lớn thời quốc gia đều bị đánh rớt vì lý lịch không tốt. Như vậy, việc cha làm có ảnh hưởng cho gia đình và con cái là như thế. Đó là một cộng nghiệp chung của gia đình phải gánh chịu. Còn người cha bị pháp luật trừng trị hành hạ đó là nghiệp riêng của ông ta. Từ đó suy ra, hành động tốt hay xấu của mỗi thành viên trong gia đình hay trong một đoàn thể, rộng ra là cả quốc gia dân tộc, đều có tác động ảnh hưởng chung. Vì thế mới có những câu nói tốt lá, tốt nem, tốt em, tốt chị. Hay ngược lại cũng thế. Hoặc một người làm xấu, cả bọn mang nhơ. Một người làm tốt, cả bọn được nhờ. Một con sâu làm giàu nổi canh, vân vân. Còn và còn rất nhiều những câu nói như thế. Nếu làm cha mẹ ăn ở không có đạo đức thì người con dễ bị hư hỏng. Thí dụ trong gia đình, người cha thì hay rượu chè say sưa bè bét, còn mẹ thì cũng hay thích chơi bài bạc đỏ đen. Đã vậy, hai người còn xung khắc cãi vã dày dà với nhau mãi. Cuộc sống giữa hai người không có một chút hạnh phúc. Cả hai đều sống buông thả như thế thì bảo làm sao con cái trong gia đình nên thân cho được. Bởi cha mẹ thiếu đạo đức thì làm sao dạy dỗ con cái. Tất nhiên con cái cũng có cuộc sống bê tha mà thôi. Điều này đã và đang xảy ra nhàn nhản hàng ngày trong xã hội. Trong cuộc đời tương đối, đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt ngoại lệ, như cây đắng mà xanh trái ngọt. Có những gia đình cha mẹ thiếu đạo đức, kém học thức, nhưng có những đứa con rất ngoan hiền, học giỏi, đỗ đạt thành tài. Những trường hợp ngoại lệ này, thật sự mà nói, ta thấy rất ít. Đại đa số đều tác động ảnh hưởng chịu bởi cộng nghiệp rất lớn. Tóm lại, câu nói trên, theo tôi thì không có gì chống trái với luật nhân quả cả. Vì luật nhân quả ta phải xét qua nhiều mặt, không thể xét một cách đơn phương, cục bộ, một chiều được. Bởi lý nhân quả, nó tương quan theo ước định của chiều thời gian và sự ảnh hưởng qua lại giữa biệt nghiệp và cộng nghiệp đương nhiên là phải có. Đời cha gây ra những hành động xấu, tốt, tất nhiên phải có những ảnh hưởng đến đời con. Nếu đời cha là người ăn ở có đạo đức, hiền từ, có trình độ học vấn kiến thức khá và có một đời sống cư xử gương mẫu, thì đời con chắc chắn là phải có ảnh hưởng tốt đẹp lây. Trường hợp này đã xảy ra nhàn nhản trong xã hội xưa nay. Ngược lại, nếu người cha là một người kém đạo đức, đời sống bê tha trụy lạc, có nhiều tánh xấu, thì tất nhiên sẽ gây tác động ảnh hưởng đến tánh tình và đời sống của người con rất lớn. Như ăn mặn là nhân mà khát nước là quả. Chính vì cha mẹ ăn ở không có đạo đức mà có thể gây ảnh hưởng hậu quả cho đời con gánh chịu. Đây là nhân quả tương đồng tác động ảnh hưởng bởi cộng nghiệp mà ra. Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới? Hỏi: Kính bạch thầy, người Phật tử ăn chay có ăn chay kỳ và ăn chay trường. Con chưa hiểu tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới và những ngày trai là những ngày gì? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ. Đáp: Theo Kinh Thế Ký trong Trường A Hàm và Luận Đại Trí Độ nói, thì những ngày trai là ngày tuần thú của các sứ giả cõi trời Tứ Thiên Vương và trời Ma Hê Thủ La. Những vị này lãnh sứ mạng đi thị sát nhân gian, xem sự hành thiện tu tập của nhân gian như thế nào, rồi về tâu lại với thiên vương. Nếu như mọi người biết lo làm lành tạo phước như bố thí và hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thì số lượng sanh thiên sẽ được gia tăng. Bằng ngược lại thì sự sanh thiên sẽ bị giảm thiểu. Do đó mà ở nhân gian, người ta cố gắng tu tạo phước lành trai giới, chay tịnh trong những ngày trai để được sinh về các cõi trời. Đồng thời vào những ngày trai, các vị quỷ thần cũng thường du hành trong nhân gian và thường quả phạt gây ra tai họa cho những người không tu tập kém phước đức. Chính vì thế mà Phật dạy các hàng Phật tử tại gia nên cố gắng tu tạo phước đức vào những ngày chay tịnh. Nhờ tăng trưởng phước đức tu trì mà có thể vượt qua mọi tai nạn khổ ách. Trong một tháng có nhiều ngày trai, tùy theo sự phát nguyện thọ trì trai giới của Phật tử mà có ra nhiều ngày trai khác nhau. Nhưng chủ yếu là các ngày mùng 8, 14, rằm và 30. Vì những ngày này, các vị thiên sứ vâng mệnh của thiên vương tuần hành thường xuyên để khuyến khích nhân gian tu phước sanh thiên. Bởi thế nên trời đế thích có bài kệ tán thán: người nào lấy ngày 8, 14, rằm mỗi tháng để tu hành trai giới, người ấy đồng với ta. Ngoài ra còn có các ngày trai khác. Nếu người nào ăn chay 10 ngày thì ăn vào các ngày mùng 1, mùng 8, 14, ngày rằm 18, 23, 24, 28, 29, 30. Đây gọi là thập trai. Còn nếu ăn 6 ngày, tức lục trai, thì là ngày mùng 8, 14, ngày rằm 23, 29, 30. Nếu ăn 4 ngày, tức tứ trai, thì là ngày mùng 1, 14, ngày rằm và 30. Nếu ăn 2 ngày, tức nhị trai, thì là mùng 1 và ngày rằm. Ngoài ra còn có tam nguyệt trai, tức thọ trì trai giới vào những tháng như tháng giêng, tháng 7 và tháng 10. Có người ăn luôn 3 tháng thì bắt đầu ăn từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7. Việc thọ trì trai giới để tu tập tạo thêm phước đức là tùy thuộc vào sự phát nguyện của người Phật tử. Thông thường Phật tử sau khi quy y tối thiểu phải thọ trì 2 ngày trai, mùng 1 và ngày rằm. Vào những ngày trai giới, người Phật tử nên cố gắng giữ gìn tâm ý mình cho được thanh tịnh bằng cách tụng kinh, niệm Phật và tu tạo nhiều phước thiện, vân vân. Đó là điều rất tốt cho người Phật tử bền chí tu tập vậy.